Trẫm mang thai con của Nhiếp Chính Vương. Chương 22, lại thêm 5.000 nữa. Góc truyện audio.com. Phủ tướng quân, tại Triều Vân suốt ngày vắng nhà, bình thường cũng phải mấy ngày mới vội vã trở về một chuyến. Ăn một bữa cơm với muội muội xong lại tiếp tục dẫn người đi từng cái thôn trang ở ngoại ô tìm người. Tại Triều Nguyệt rốt cục không nhịn được hỏi, gần đây ca ca lại nhận nhiệm vụ gì sao? Tại Triều Vân ngắn gọn trả lời, không tiết lộ gì nhiều. Tại Triều Nguyệt nghĩ, chắc chắn là âm thầm giúp Nhiếp Chính Vương làm việc. Nàng cắn đũa, tự lấy dũng khí vài lần, rốt cuộc thấy chết không sờn hỏi, bệ hạ tốt như vậy, sao ca ca lại chỉ giúp Nhiếp Chính Vương? Tạ gia trung quân ái quốc, tại Triều Nguyệt không biết tại sao đến lượt ca ca lại đột nhiên thay đổi. Không phải nàng ngu chung, chỉ là không hiểu, ca ca là người tốt, bệ hạ cũng là người tốt cần phải giúp người tốt mới đúng chứ. Tại Triều Vân im lặng một lúc, nói, Triều Nguyệt còn nhỏ, có một số việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nếu là tiểu hoàng đế trước khi trốn khỏi cung thì tuyệt đối sẽ không nói ra những câu nói như vậy. Tại Triều Vân kinh ngạc với sự thông suốt của y, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi. Dù sao, sự thông suốt của tiểu hoàng đế đến cùng là do có người ở sau lưng trả giá nặng nề mới có được. Tại Triều Vân buông bát đũa xuống, ngày kia là ngày giỗ của phụ thân, muội đi theo Lâm Bá học cách chuẩn bị một chút, hôm nay huynh và Nhiếp Chính Vương ra khỏi thành có chuyện phải làm. Hai ngày sau trở về, hắn cầm lấy trường kiếm treo bên cạnh, nhanh chân đi ra khỏi phủ tướng quân. Có ai còn nhớ, trung thần bậc nhất triều đại là Tiêu Hành không? Tại Triều Vân vĩnh viễn nhớ tới năm đó, Tiên Hoàng Băng Hà, giao phó triều đình cho Nhiếp Chính Vương mới 20 tuổi. Triều đình giặc trong giặc ngoài, phía Tây sắc nhu chưa trừ, phía Nam Nguyệt Xích làm loạn, trong cung Thái Hậu nắm quyền. Sau quốc tang, Lưu Công Công hầu hạ bên cạnh Tiên Hoàng cáo lão về quê. Tiêu Hành nhớ đến những năm gần đây kết thành một phe hữu nghị với Lưu Công Công để đấu đá với Thái Hậu. Bảo tại Triều Vân cùng hắn gia đình nghỉ chân ngoài thành 10 dặm tiện ông. Ai biết Lưu Công Công còn chưa tới gần đình nghỉ chân đã bị ám sát. Mười mấy tên áo đen vây lấy tấn công một người. Tiêu Hành và tại Triều Vân vội vã gia nhập cuộc chiến. Cứu Lưu Công Công chỉ còn một hơi thở. Người sắp chết, nói lời thiện, Lưu Công Công cười thảm, xem ra Tiên Hoàng không chỉ không lưu lại được Tiêu Đại Nhân. Ngay lão nô cũng không lưu lại được. Lúc đó, Lưu Công Công là người duy nhất biết trong người Tiêu Hành có sâu độc. Nếu không phải Tiên Hoàng bày ra tiết mục giết người diệt khẩu này thì bí mật này sẽ phải vĩnh viễn chôn trong quan tài. Thiếu niên trong giang hồ coi trọng nhất là nghĩa khí, trung hiếu nhân đệ tất cả đều là chó má. Ngay tại thời khắc đó, tại Triều Vân cảm thấy môi hở răng lạnh, những quan niệm trước giờ được truyền vào đầu sụp đổ toàn bộ. Genti, kính trọng người khác, bọn họ vốn tưởng rằng, Tiên Hoàng ngoại trừ ban cho Thái Phó, Nhiếp Chính Vương, quốc họ hư danh này nọ, thứ duy nhất còn lại chính là tín nhiệm, trước khi Lâm Trung còn mò mẫm đưa cho Nhiếp Chính Vương nửa khối hổ phù. Đúng là tin tưởng, tại Triều Vân cười nhạo. Tiên Hoàng đủ tin tưởng Tiêu Hành, chắc chắn rằng trong 7 năm hắn có thể tạo ra cho Tiểu Hoàng đế một đất nước thịnh thế. 7 năm sau, cổ độc phát tác từng năm, Tiêu Hành ý thức được trí lực của mình không còn tốt như trước đây. Nhưng là vì dốc hết tâm huyết từ lúc nhỏ đến lớn. Tiêu hao thể lực quá độc, mà Tiểu Hoàng đế dưới sự giáo dục của hắn sẽ tiến đồ rộng mở. Tất nhiên sẽ là một bệ hạ chân chính, cạm bẫy bố trí từ lâu. Tại Triều Vân có lúc suy nghĩ nếu ngày đó Tiêu Hành không đi tiễn Lưu Công Công. Liệu có phải sẽ đem theo niềm vui và cảm giác thành tựu vĩnh biệt cõi đời? Không, lẽ nào phải chờ đến lúc xuống địa phủ, Diêm Vương mở ra sổ công đức, báo cho hắn biết những năm hoang đường này thì mới như vừa tỉnh khỏi giấc chiêm bao. Chết không nhắm mắt ư? Tại Triều Nguyệt bảo tại Triều Vân quá nghiêm túc, tìm người thôi mà, Nhiếp Chính Vương cũng không ra kỳ hạn. Tại Triều Vân không nghĩ như vậy, Nhiếp Chính Vương đầu đội trời chân đạp đất, gánh vác trọng trách nặng nề, bị vứt bỏ, bị lừa dối, bị phụ lòng, bị hiểu lầm, vì rằng hắn không nói. Tạ Triều Vân vẫn như cũ cảm nhận được, cho dù thù hận che đầy hai mắt, việc nước trồng cao như núi, Tiêu Hành vẫn luôn tin tưởng người khác. Tạ Triều Vân không muốn nghĩ như vậy, nhưng đó là sự thực, nếu vẫn không tìm được Tần Y, thời gian Tiêu Hành tỉnh táo không còn nhiều lắm, người bọn họ phải tìm, có lẽ là người tốt duy nhất không cần Nhiếp Chính Vương báo đáp trên cõi đời này. Làm sao có thể không đáp đền, Nhiếp Chính Vương còn đang tức giận vì suy nghĩ của mình. Không ngờ tạm thời hắn lại không muốn đi tìm người, muốn tìm cái vật nhỏ kia đến đánh một trận cho hả giận rồi mới đi. Nhưng ba ngày xa lạ kia lại đang thúc giục hắn mau lên. Phấn Mã do dự đứng tại chỗ, Tiền Thế Thành nghi hoặc vỗ vỗ đầu ngựa, ngựa này sao lại không biết đi thế này, lo lắng Tuấn Mã không nghe lời khiến cho Nhiếp Chính Vương không hài lòng. Tiền Thế Thành chi kỳ dắt ngựa cho Nhiếp Chính Vương, đi được hai bước, tốc độ cực kỳ cảm động lòng người. Tiền Thế Thành ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra Nhiếp Chính Vương nhà mình đang cưỡng chế ấn dây cương lại không cho ngựa đi. Chủ nhân, Tiêu Hành nhìn thấy Tạ Triều Vân cưỡi ngựa từ xa xa đến đây. Hạ quyết tâm, đi Liên Hoa thôn, hợp tâm cổ có thể có ảnh hưởng lớn với hắn đến vậy sao? Lớn đến mức chuyện của Sở Chiêu Du lúc nào cũng che phủ hết tất cả những việc quan trọng khác của hắn một cách khó mà hiểu được. Nhiếp Chính Vương không nghĩ đó là mị lực cá nhân của Sở Chiêu Du. Cười lạnh vu oan cho hợp tâm cổ, đều là thủ đoạn dơ bẩn của hợp tâm cổ. Tên Nhiếp Chính Vương kia không chịu nhận thua. Tiền Thế Thành khoanh tay nhìn Nhiếp Chính Vương tập hợp với Tạ Triều Vân. Dặn dò hộ long vệ đi theo Sở Chiêu Du, tự mình lên đường đi tuần tra. Lần trước Nhiếp Chính Vương bắt được mấy tên vô lại trên đường. Thẩm tra ra một chút bí mật của Dự Châu, Tiền Thế Thành ngày ngày lên đường tuần tra, mà lại chẳng gặp may như thế. Mấy ngày nay, Tiền Thế Thành cứ thấy tên ăn mày nào trông giống như ở nơi khác trồn đến là lại bắt đi hỏi mấy câu. Thấy khẩu âm không đúng thì bắt đầu cảnh giác, thường xuyên như vậy, không hỏi được cái gì. Trái lại đem tiền riêng bố thí hết luôn rồi, Tiền Thế Thành đứng trước cửa một gánh hát. Bên trong còn chưa bắt đầu biểu diễn, tiếng người huyên náo, vô cùng ầm ĩ. Nhiếp Chính Vương ghét nhất là gánh hát, nhưng không cấm diễn trong toàn thành, không chủ động tìm tới trước mặt Nhiếp Chính Vương là được. Triều đình quan chức sợ nghe hát xong, trên người sẽ dính dấu vết gì đó làm Nhiếp Chính Vương tức giận. Có thể nghe ít thì cố nghe ít, ít đi quan to quý nhân, dạp hát hướng tới dân chúng, trang trí đều rất thân thuộc. Tiền Thế Thành đứng bên ngoài một lát, không nhịn được so sánh nó với Sở Chiêu Du. So với cái giám, bệ hạ của bọn họ không biết bỏ ra cái đoàn gánh hát này mấy con phố. Phòng trừng hát hí khúc kiếm tiền còn nhiều hơn là làm hoàng đế. Tiền Thế Thành không khỏi đau lòng nghĩ đến tiền để dành của mình. Sờ sờ túi tiền, bạc nhận được từ kho hàng hai ngày nay đều bố thí cho ăn mày hết. Tiền tài một khi rời hắn mà đi, thì cũng không tích góp về lại được nữa rồi. Một tên hộ long vệ thở hồng hộc tìm đến. Đại nhân sao ngài lại đứng ở chỗ này? Nhiếp Chính Vương có chuyện tìm ngài. Không phải Nhiếp Chính Vương muốn ra khỏi thành à, đúng. Vương ra đi được nửa đường thì bảo thuộc hạ nói với ngài. Nhất định phải đích thân trông coi bệ hạ một tấc không rời. Đừng để cho Thái hậu có dịp gây chuyện. Có phải ý của Nhiếp Chính Vương là đừng cho Ngụy Xương Xương cơ hội hay không thì không biết à nha? Tiền Thế Thành suy nghĩ, Nhiếp Chính Vương sợ tiểu hoàng đế không hiểu sự đời ưng ý người ta. Khóc lóc ăn vạ muốn lấy nàng, tăng thêm phiền phức, chắc chắn là thế, phải đến phá đám mới được. Bệ hạ hiện giờ ở đâu? Còn ở Ngụy gia không? Thuộc hạ không biết, Tiền Thế Thành đành phải đích thân đi Ngụy gia đi một chuyến. Nhưng lại vô hụt, hộ long vệ ở lại trông coi nói rằng Ngụy Xương Xương muốn đi miếu Nguyệt Lão ở ngoài thành Tây xem cây bạch quả ngàn năm. Cầu phúc cho người nhà, bệ hạ đi cùng nàng rồi, Tiền Thế Thành vỗ đùi, Nhiếp Chính Vương quả nhiên có tầm nhìn xa, lập tức thúc ngựa đuổi tới. Miếu Nguyệt Lão ở ngoài thành không xa, hương khói rồi rào, Ngụy Xương Xương mang theo rất nhiều người, trong ngoài mấy tầng hộ vệ. những du khách bị đụng phải tỉnh rụi tách vài tên hộ long vệ ra. Đứng ở bất kỳ chỗ nào trong miếu Nguyệt Lão, dương mắt lên là có thể trông thấy cây ngân hạnh 1.000 năm. Vàng rực rỡ cao hơn miếu thờ một đoạn dài. Trên đường đi chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn là có tác dụng như biển chỉ dẫn. Sở Chiêu Du thấy Ngụy Sương Sương mục đích rõ ràng, đi thẳng đến một căn phòng thiền nào đó, cách cây bạch quả càng ngày càng xa, đi bước chậm lại, Ngụy tiểu thư không đi dưới tàng cây ngắm nhìn, vậy muốn đi nơi nào? Thái hậu không thể nào chỉ đơn giản là muốn cho y kết thân như vậy được. Sở Chiêu Du đứng trong viện vuông vức, không chịu đi tiếp, giả vờ thưởng thức sen tàn trong hồ sen nhỏ xây nên bằng những hòn đá bị cắt ra. Y nhớ đến Tiêu Hành, y không biết lúc này Tiêu Hành đang ở Liên Hoa Thôn. Chỉ là đơn thuần cảm thấy ở chung với Nhiếp Chính Vương tốt hơn Thái Hậu nhiều. Cho dù là giết vua soán vị thì ít nhất là ở bề ngoài. Cũng sẽ không âm mưu quỷ kế như Thái Hậu, Ngụy Sương Sương có mấy phần giống Thái Hậu lúc còn trẻ. Tuy mỹ uyển truyền, quốc sắc thiên hương, cô nàng chính là dựa vào dung mạo và tâm cơ đoạt được vị trí đứng đầu hậu cung. Đến mạch của nàng, làm hoàng hậu bù nhìn rõ ràng không thể vinh quang bằng cô. Nàng từ từ bước đến bên ao sen, thấp giọng nói, Sương Sương chỉ là muốn tìm một phòng thiền có thể che tai mắt người khác. Giao món đồ quan trọng cho bệ hạ, Sở Chiêu Du giơ tay ra vẩy vẩy nước trong hồ. Hổ phù đâu? Ngụy Sương Sương liếc nhìn bốn phía, lấy ra nửa khối hổ phù từ trong túi. Sở Chiêu Du liếc nhìn, hổ phù giống y cả y lấy được từ trên người tiểu hắc. Không phải đồ giả, y cầm hổ phù về, quyết đoán nhét vào trong tay áo. Ngụy Sương Sương thần sắc ảm đạm liếc mắt nhìn Sở Chiêu Du một cái. Chuẩn bị rời đi, Sở Chiêu Du gọi nàng lại, sắc trời không còn sớm. Để trẫm đưa ngươi trở về đi thôi. Ngụy Sương Sương lắc lắc đầu. Ta muốn tự mình ngắm ngân hạnh. Ngụy cô nương, Thái hậu có ý định làm mai. Mà trẫm không quen lừa gạt. Trẫm là người có thu tất báo. Tâm tính không tốt, dễ dàng giận chó đánh mèo. Ngươi phải nghĩ cho kỹ. Sở Chiêu Du đi tới cửa. Tính toán hòa lẫn vào trong đám người. Thị vệ Ngụy phủ đều đã ra khỏi tiểu viện. Mà Sở Chiêu Du vừa mới cẩn thận nghe ngóng, bọn họ vừa đi nhưng không đi cùng một phương hướng, mà là phân tán ra bốn phía, xem ra muốn làm chuyện gì đó. Ngụy Sương Sương cuống lên, nhiệm vụ hôm nay của nàng chính là đưa Sở Chiêu Du tới nơi này. Sau đó nàng đưa xong hổ phù thì lập tức thoát thân. Thế nhưng bây giờ rõ ràng là Sở Chiêu Du nhận ra được tình huống khác thường. Đang ám chỉ nàng nếu xảy ra vấn đề gì thì sẽ tìm nàng tính sổ. Cơn giận của thiên tử đương nhiên đáng sợ, nhưng với điều kiện tiên quyết đó là thiên tử thật sự. Ngụy Sương Sương không coi Sở Chiêu Du ra gì, một hoàng đế mà khi ra ngoài đến thị vệ cũng không có. Tiết Công Công còn bị nàng giữ lại Ngụy phủ, nàng nở nụ cười tươi tắn với Sở Chiêu Du, biểu huynh, bụng ta không thoải mái cho lắm. Ta là nữ nhân, ngài chớ đi theo ta. Ánh mắt ra hiệu thị vệ đẩy Sở Chiêu Du vào trong. Cửa viện cùng cụp một tiếng khép lại. Mở cửa, Nhiếp Chính Vương yêu thích trẫm. Nếu trẫm xảy ra chuyện, Tiêu Hành sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Chiêu Du đẩy cửa một cái. Trong lòng kêu lên hỏng bét. Bắt đầu nói hưu nói vượn. Mang Nhiếp Chính Vương ra dọa người. Trước đây, chiêu này rất có tác dụng. Thế nhưng... khả năng là Ngụy Sương Sương nhìn ra y chó cùng rứt dậu. Bước chân chỉ dừng một chút, lập tức đi xa, Sở Chiêu Du ngậm miệng. Xong, có lên giường với Tiêu Hành thì cũng vô dụng. Đằng sau có người cười lạnh một tiếng. Sở Chiêu Du quay đầu lại xem, là Trương Hồi Cát đáng lẽ đã sớm rời khỏi đại sở. Không ngờ cô lại giết Hồi Mã Thương đúng không? Ánh mắt Trương Hồi Cát hung tàn. Những chuyện gã và Thái hậu thương nghị đều bị tên hoàng đế này phá hỏng. Sa Huy Ma Trang, quay đầu lại bất ngờ đâm thương nhọn giết địch, xoay chuyển tình thế, Trương Thái tử bí mật quay lại đại sở một mình. Không sợ không thể đi ra nữa sao? Bệ hạ quấy nhiễu việc hôn nhân của cô tới tìm ngươi bồi thường một chút, không quá đáng chứ, lần trước ở trên điện, Trương Hồi Cát bị mất mặt trước nhiều người như vậy, gã không dám tìm Tiêu Hành đuổi gã ra ngoài, đành chọn quả hồng mềm để bóp, ghi hận Sở Chiêu Du, lập tức dùng lý do sau này Nguyệt Sích xuất binh vô điều kiện hiệp trợ Thái Hậu để lừa con rối này ra ngoài. Đối Ngụy Vạn Hồng mà nói thì dùng Tạ Triều Nguyệt hay Sở Chiêu Du để giao dịch đều không khác gì nhau cả. Sở Chiêu Du hơi biến sắc, Trương Hồi Cát cười rộ lên. Sở, nghe nói bệ hạ rất giỏi sướng khúc, nếu hát vừa ý cô thì cô sẽ cân nhắc buông tha ngươi. Trẫm là chủ nhân của Trung Nguyên, há lại sợ thái tử nho nhỏ của một nơi chật hẹp nhỏ bé như ngươi. Sở Chiêu Du vòng tới sau ao sen, ấn lên vách đá, dồn khí đan điền, hô to một tiếng cứu mạng. Lần này thật sự chọc cười Trương Hồi Cát, gã cười xong, nhớ tới lời Sở Chiêu Du nói. Sắc mặt khó coi, người bị Tiêu Hành đè à, Sở Chiêu Du vừa hét đủ các thể loại phần thưởng đền đáp ơn cứu mạng. Vừa bóc phốt cách dùng từ sai lầm của Trương Hồi Cát. Bị đè là cái quỷ gì? Rõ ràng là trẫm chủ động, tức thời thì chạy ngay về Nguyệt Sích cho trẫm. Sở Chiêu Du nhịn không được chửi một câu, làm nam sủng cho Nhiếp Chính Vương lại còn ra vẻ cái gì? Cô còn tưởng rằng có thể nếm thử hương vị tươi mới. Hóa ra là một đôi giày rách, Trương Hồi Cát biết một chút võ công, gã thả người bay đến ao sen, như con kền kền hung ác nhắm chuẩn, bổ nhào vào cổ Sở Chiêu Du. A, một tiếng hét thảm đâm thủng trời cao, Sở Chiêu Du rút ra một con dao găm rỉ sắt từ trong hồ sen. Vào lúc Trương Hồi Cát nhào đến, đâm tới, Trương Hồi Cát lập tức quỳ xuống ao sen, màu nước dần dần chuyển hồng, chẳng ai nghĩ tới. Trong ao sen lại có một con dao găm không biết đã từ bao giờ rồi. Góc độ Sở Chiêu Du ra tay rất vừa vặn, đâm một cú này, đoàn chắc phi 50 không người của Nguyệt Sích quốc có thể giải tán tại chỗ luôn. Sở Chiêu Du chợt một tiếng, quân chủ hai nước giơ đao chỉ vào nhau, thật sự là làm trái với mong ước hòa bình của y, cử trước không ra được. Y lập tức chạy về sau. Bắt lấy hắn, tư thế Trương Hồi Cát tương đối bất nhã, cố gắng đứng lên, hai mắt đỏ sậm, trong hậu viện, vài tên áo đen thoáng xuất hiện, Sở Chiêu Du, ai đó mau tới cứu trẫm, y đã thành công chọc giận Trương Hồi Cát, bị tóm không chết cũng tàn phế, Sở Chiêu Du có chút tuyệt vọng, hầu cứu mạng cũng vô dụng, có cứu cũng như không, ngoài miếu Nguyệt Lão loạn tùng phèo, hai phe chiến đấu, bách tính rít gào. Hộ Long vệ đi theo rất ít, không thoát thân được, Tiền Thế Thành vội vã đổi đến, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng kêu của tiểu hoàng đế trong đủ thứ âm thanh thét gào. Nhất đao đổi đến, khoảnh khắc nhìn thấy tiểu hoàng đế hoàn hảo không chút tổn hại. Tiền Thế Thành thiếu chút nữa rớt nước mắt, Tiền Thế Thành cấp tốc chạy qua, cánh tay vung lên, ánh đao thoáng qua, rời non lấp bể, xét đánh không kịp bưng tai. Cứu được Sở Chiêu Du từ trong vòng vây của Hắc Y Nhân. Sau đó một tay vung đao để trên cổ Trương Hồi Cát. Con cử động ta sẽ giết hắn. Hắc Y Nhân vẻ mặt sợ hãi lùi về sau. Lục tục buông vũ khí xuống. Sở Chiêu Du cảm thấy mình bị nhổ như là củ cải. Vốn đã chim sợ cành cong sẵn rồi. Đột nhiên bay lên không trung. Gần như suýt nữa thì y nôn cả ra ngoài luôn. Nhiếp Chính Vương dạy dỗ được mấy tên thủ hạ tốt, võ công ghê gớm y như nhau, tới gần Trương Hồi Cát còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Sở Chiêu Du vội vã tìm mặt tường chống vào, không chịu được nôn khan, nhất thời, Tiền Thế Thành mặt xanh như tàu lá chuối, Trương Hồi Cát thì bị thương, bệ hạ thì buồn nôn thành như vậy, có phải mình đã tới chậm một bước không? Chẳng biết vì sao. Tiền Thế Thành sâu sắc cảm thấy Nhiếp Chính Vương sẽ không tha cho mình. Tiền Thế Thành tay chân luống cuống hỏi, tên chó tạp chủng này vừa mới mạo phạm bệ hạ. Sở Chiêu Du bình tĩnh trở lại, chuyện này nhất định phải làm rõ. Không có, vậy thì tốt, Tiền Thế Thành sợ hãi đâm vào đùi Trương Hồi Cát một đao. Mà cái tên chó tạp chủng nhà ngươi, tại Triều Vân mới vừa đánh thắng trận ở Tây Bắc. Tinh thần binh sĩ còn đang vô cùng tràn trề, đại sở hoàn toàn có đủ năng lực xuất binh thảo phạt Nguyệt Sích. Làm ra việc này, Trương Hồi Cát chính là tù nhân của đại sở, đừng mong làm thái tử nước láng giềng cái quỷ gì nữa. Giữ được mạng là may lắm rồi. Tiêu Hành ở Liên Hoa thôn nghe thấy ám vệ tốc báo. Nổ đom đóm mắt, không rét mà run, trong nháy mắt quên mất mục đích bản thân đến Liên Hoa thôn. Không dừng một khắc chạy về, khi đến cung đã là sáng sớm ngày hôm sau. Sương ngày thu lạnh lẽo, hai bên vải áo Nhiếp Chính Vương hai dính đầy hơi sương. Phong trần mệt mỏi mà đứng trước điện Phúc Ninh, nhất thời không dám đi vào. Hắn nên đi tìm vật nhỏ trước, cho dù là hù dọa y khóc một trận cũng còn tốt hơn bị Trương Hồi cắt bắt nạt. Sở Chiêu Du dậy rất sớm, nằm nhoài bên mạn giường nôn kịch liệt hơn cả hôm qua. Viền mắt đỏ lên một vòng, y khịt khịt mũi, rất muốn ăn một miếng cơm to ngay bây giờ. Thực sự mê hoặc, y ra tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, một chiêu khống chế địch, thật ra trong lòng vô cùng sảng khoái. Trong đầu không biết đã tự khen bản thân bao nhiêu lần. Thậm chí muốn bảo sử quan chép lại đoạn này. Nhưng tại sao hôm qua ngửi thấy mùi máu tanh xong lại nôn khan không ngừng? Tiêu Hành ở ngoài điện, tim đập mãnh liệt, giận không chịu nổi bắt lấy Tiền Thế Thành. Đây chính là hữu kinh vô hiểm mà ngươi nói. Hắn gần như là gầm lên. Cái tay nào của Trương Hồi cắt đụng vào y, lập tức chặt cho bản vương. Mặt Tiền Thế Thành vừa khổ sở vừa cạn lời. Rõ ràng bệ hạ bảo chưa đụng tới một ngón tay luôn mà. Sau khi áp giải Trương Hồi cắt về, khẩu cung cũng khớp với những gì bệ hạ nói. Tiền Thế Thành, vương gia bớt giận, không hề đụng đến cái gì cả. Tiêu Hành không chịu nghe. Vậy tại sao y lại có phản ứng như thế này? Hà, ngoại trừ Trương Hồi cắt ra có con tên xúc sinh nào đụng vào ngón tay y, đúng đấy. Tại sao vậy trời? Tiền Thế Thành vừa khổ vừa bực nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tình cảnh này giống y như hôm qua dự kiến. Cách chương.